Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nước trà nóng hổi tung tóe khắp nơi khiến lớp da nhanh chóng phồng rộp lên. À, theo sau là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Vợ chồng chú Dũng cao sướng sừng sốt, há hốc mồm kinh ngạc. Có thế nào họ cũng không ngờ Sở Phàm lại liều lĩnh nhiều vậy, dám ra tay đánh người bị thương. Ôi, cái thằng con hoang này, anh lại dám đánh tôi, tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Khuôn mặt chú Bình bị nước nóng làm cho phồng rộp, hắn hùng ác mắng Sở Phàm. Thằng con hoang không rõ xuất thân nhà chú Long, ngay cả tư cách có tên trong gia phả cũng chẳng có, vậy mà lại dám đánh hắn. Anh ta muốn làm phản à? Sở Phàm mặc kệ, chỉ túm lấy cổ áo Chu Bình, nhấc hắn lên không trung như xách một con gà. Miệng cậu thôi quá đấy, nên phải làm sạch. Anh cầm một tách trà khác trên bàn, không hề do dự, đập vào khóe miệng Chu Bình. Toàn bộ mảnh vỡ đều nhét vào miệng hắn, sau đó đá hắn bay ra ngoài. Sở Phàm có thể xem như không thấy sự ngông cuồng hống hách của cả nhà Chu Dũng, nhưng không có nghĩa họ có thể tùy ý khiêu khích vào giới hạn của bản thân anh. Bất cứ người nào làm con gái anh chịu chút tổn thương, anh nhất định sẽ trả thù lại gấp trăm lần, quyết không mềm lòng nương tay. Chu Lâm sừng sốt 2 giây nhưng vẫn ngồi yên đó không nói gì. Hai mắt Chu Dĩnh lóe sáng, dùng sức vùng nắm đấm, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hu hu. Chu Bình lộn nhào vài cái rồi ngã xuống đất như một con chó chết. Quần áo vốn sạch sẽ của hắn giờ vô cùng nhếch nhác, trong miệng hắn còn bị nhét đầy mảnh vỡ sắc nhọn đã bị cứa rách nghiêm trọng, máu me đầm đìa như có hàng chục nhát dao động đậy trong miệng, đau đến bật khóc. Bố, mẹ, hai người phải trả thù cho con, giết chết anh ta, giết chết anh ta cho con. Tiểu Bình, Chu Dũng lập tức biến sắc. Con trai của mẹ. Cao Sướng ôm Chu Bình vào lòng, bà ta nổi giận chỉ vào Sở Phàm rồi mắng. Thằng con hoang, làm phản à? Dám đánh con trai tao, cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Mày đã quên ai nuôi mày lớn vậy à? Đã quên thân phận của mày là gì rồi sao? Chu Dũng nhướng mày, nghiêm giọng quát. Chu Long, nếu chú không nói rõ chuyện hôm nay với tôi, thì đừng trách người làm anh này không nể tình. Các người chưa xong đâu. Đan Đan chớp đôi mắt to tròn, sợ hãi trốn sau lưng Sở Phàm. Sở Phàm lướt nhìn cả nhà Chu Dũng, cơn giận lại dâng lên. Nếu các người không biết cái gì gọi là tôn trọng, không biết nên nói thế nào, thì tôi có thể dạy cho các người. Da đầu Chu Dũng tê dại, bị khí thế khủng khiếp trấn áp không thở nổi. Cậu dám đánh chúng tôi, cậu ngang ngược vừa thôi. Trong mắt cậu có người trưởng bối này không? Có biết tôn ti trật tự không vậy? Sau mặt ông ta u ám, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Long, chú nhìn đi, đây là đứa con hoang chú nuôi đấy, còn có quy tắc không vậy? Chu Dũng, tôi dạy con trai thế nào là chuyện của tôi, không cần anh đến chỉ tay năm ngón dạy bảo. Chu Long tức giận đập bàn. Nhưng tôi cảnh cáo anh dám nói một từ con hoang nữa thì tôi sẽ xé rách miệng của anh đấy. Sau mặt Lưu Minh Hà cũng xám xịt. Anh cả, mặc dù nhà chúng tôi nghèo nhưng cũng có tôn nghiêm, con của chúng tôi không đến lượt người ngoài dạy bảo. Nuôi dưỡng và sống chung mười mấy năm, họ đã xem Sở Phàm là người nhà của mình lâu rồi. Được lắm, các người muốn trở mặt với tôi đấy à? Trong mắt các người còn người anh cả này nữa không? Sắc mặt Chu Dũng lập tức trở nên khó coi, tay cứ run rẩy vì tức giận. Được, nếu các người đã lộ mặt thật với nhau, cố chấp phải bảo vệ cái thằng con hoang không rõ xuất thân này thì cũng đừng trách bọn tôi không để tình thân. Cao Sướng chống nảnh, hung dữ bày ra tư thế tức giận, quát. Tôi nói cho các người biết, hôm nay không đánh hại cái thứ chó má này thành tàn tật, trả lại công bằng cho con trai của tôi, thì các người chưa xong đâu. Tôi về sẽ nói sự thật cho cụ nhà biết, để cụ ấy nhìn thấy cả nhà Chu Long các chú có đức hạnh gì, là cái thứ gì. Tôi sẽ nói cụ nhà đuổi cổ các người ra khỏi gia phả, để sau này khi các người chết đi cũng không thể vào được phần mộ tổ tiên, để đời con cháu các người không thể ngẩng mặt lên được. Hai đứa con hoang này hoàn toàn không có chỗ đứng dưới áp lực của nhà họ Chu. Tôi sẽ đánh chúng gãy chân gãy tay, lưu lạc đầu đường xó chợ, cả đời làm ăn mày. Sắc mặt ba người nhà Chu Long thay đổi, Sở Phàm cũng nhíu mắt, vô cùng lạnh lùng. Người phụ nữ hung ác này thật đáng chết. Sao nào, sợ rồi à? Ha ha ha, sợ rồi, thế nên thành thật làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ nể tình ngày xưa, có thể tha thứ cho các người lần này. Cao Sương ngẩng cao đầu như một con khổng tước kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, chỉ vào Sở Phàm. Bảo thằng con hoang này quỳ xuống xin lỗi con trai tôi, đánh gãy tay chân để đền tội. Nhà họ Chu nuôi mày nhiều năm như vậy mà còn dám ra tay với chủ, đúng là làm phản. Còn con bé kia nữa, cái loại con hoang không rõ lai lịch, tát nó 100 cái làm gương cho tôi. Cao Sương không quên cay độc, chỉ vào Đan Đan. Dám động vào con trai tao thì tao đánh chết con gái mày. Chỉ mấy câu nói của bà ta đã hoàn toàn chọc tức Sở Phàm. Sở Phàm thở dài rồi bước ra ngoài, định nhổ cỏ tận gốc để họ im miệng mãi mãi. Cứ tính hết cho tôi không phải tốt hơn sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng du dương của phụ nữ vang lên. Mọi người nhìn lại, Vân Mộc Thành mặc một bộ váy giản dị và trang nhã, chậm rãi bước vào phòng khách, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc và ung dung, không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Sở Phàm trầm tư một lát, tạm thời nén giận. Sếp Vân. Chu Bình kinh ngạc trợn tròn mắt. Trước đây để giành được vị trí quản lý cấp 4 tập đoàn Vân Thị, hắn thu thập hết mọi thông tin, sao hắn có thể không nhận ra tổng giám đốc nữ xinh đẹp mới nhậm chức Vân Mộc Thành được chứ? Lần này đến Giang Lăng cũng là vì chuẩn bị một phần quà có giá trị để đến thăm vị tổng giám đốc mới này, ý đồ để nhận được sự xem trọng, một bước lên cao. Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây? Chu Dũng và Cao Sương cũng sửng sốt. Sau đó Cao Sương mừng rỡ nói: Tôi đã nói rồi mà, con trai tôi là người rất có tài, tổng giám đốc Vân lại đích thân đến mời Tiểu Bình về công ty nhậm chức. Chu Bình cũng mừng rỡ. Hắn nghe nói vị tổng giám đốc mới này cố ý đến chọn những đơn xin việc của nhân viên vừa được tuyển vào này là để đào tạo người mình tin tưởng nhất. Xem ra mình trúng lớn rồi. Cao Sương xoa hai bàn tay, vẻ mặt vô cùng kích động, cười nịnh nọt chủ động bắt tay. Sếp Vân, thật ngại quá, xử lý hai đứa con hoang không có mắt này khiến cô chê cười rồi. Yên tâm, tôi sẽ xử lý xong ngay thôi, chúng ta nói chuyện tiếp. Bà ta dương dương tự đắc, vô cùng ngạo mạn. Mẹ! Đúng lúc này, Đan Đan bỗng chạy đến, nhào vào lòng Vân Mộc Thành, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sợ hãi và oan ức. Mẹ! Chỉ một chữ thôi, nhưng lại như sét đánh giữa trời quang. Nụ cười trên gương mặt Cao Sương bỗng chốc bị đông cứng kinh hãi, không thể tin được, trở nên hoảng sợ. Chu Bình càng sợ hãi, tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng, sắc mặt liên tục thay đổi, vô cùng đặc sắc. Vẻ mặt Vân Mộc Thành thoáng hiện lên nét dịu dàng, âu yếm ôm con vào lòng, hờ hững nói: Đứa con hoang mà các người cứ mở miệng gọi này là con gái tôi. Đứa con hoang này lại là con của cô ấy. Cả nhà Chu Bình bỗng chốc từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục như bị sét đánh. Làn gió nhẹ thoảng qua, ánh mặt trời khá ấm áp, Đan Đan nép mình vào lòng Vân Mộc Thành, nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Nhưng với cả nhà Chu Bình, bây giờ thời tiết lại lạnh lẽo như mùa đông ở Bắc Cực, khiến lông tóc cả người họ dựng thẳng đứng. Chuyện này sao có thể? Vợ chồng Chu Dũng và Cao Sương không thể tin, lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất xoay chuyển. Cái tên không rõ lai lịch Sở Phàm không có tư cách được ghi tên vào sổ gia phả nhà họ Chu, dựa vào đâu mà có thể lấy được vị tổng giám đốc có giá trị mấy tỷ Vân Mộc Thành này được chứ? Hơn nữa, cô còn sinh cho cậu ta một đứa con gái. Chuyện này không thể tin được, hoàn toàn khiến tam quan của bà ta sụp đổ. Chu Bình hít một hơi lạnh, sắc mặt u ám hết mức, hối hận đến nỗi ruột gan gần như tái xanh. Hắn vốn dĩ còn muốn tìm cơ hội chuẩn bị quà đến tạo mối quan hệ tốt với tổng giám đốc tập đoàn Vân Thị, nhưng bây giờ họ lại không biết sống chết, xì vả chồng và con gái trước mặt Vân Mộc Thành. Chuyện này còn có cách nào cứu vãn được sao? Cả nhà Chu Long cũng cười khẩy, vẻ mặt xem kịch hay, thưởng thức màn biểu diễn biến diện đặc sắc của cả nhà Chu Bình. Vân Mộc Thành ôm con gái, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn Chu Bình. Bảo người đàn ông của tôi dập đầu đền tội với cậu à? Ta còn gái tôi 100 cái. Vậy tôi cũng cúi đầu xin lỗi cậu, để cậu bớt tức giận, được không? Cô vốn dĩ muốn tránh mặt, không tham dự vào chuyện nhà của nhà họ Chu, nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng khách, bèn đi đến xem thử. Kết quả, vừa lúc thấy cả nhà Cao Xuân ngông cuồng, xúc phạm chỉ vào Đan Đan, cô là mẹ có thể nhịn được sao? Da đầu Chu Bình trở nên tê dại, suýt nữa bị dọa mất hồn. Hắn chẳng qua chỉ là một nhân viên mới vừa vào tập đoàn Vân Thị, còn rất nhiều tham vọng và nhiều lý tưởng chưa thực hiện. Sao hắn dám đắc tội với boss cao cấp của tập đoàn Vân Thị chứ? Seven, tôi sai rồi, xin lỗi. Chu Bình vội vã cúi đầu xin lỗi. Là tôi có mắt như mù, não tôi bị uống nước, cô hãy rộng lượng tha cho tôi lần này đi. Vân Mộc Thành vẫn lạnh như băng, không thèm liếc nhìn Chu Bình một cái. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi. Sở Phàm à, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Thấy vậy, Cao Sương lập tức trợn tròn mắt, không biết xấu hổ nói. Nể tình bác, chuyện này cứ thế thôi nhé. Phải phải, mọi người đều là người nhà cả, cần gì phải vậy? Chu Dũng cũng vội vàng đứng dậy, cầu xin nhìn Chu Long. Chu ba, mau lên, chú mau nói một câu đi. Tốn nhiều công sức như vậy, ông ta không hy vọng sự nghiệp của con trai mình bị hủy hoại. Chu Long hừ một tiếng, quay đầu đi không quan tâm. Ở chỗ tôi, các người không hề có thể diện. Sở Phàm cũng lạnh lùng chào phúng. Hơn nữa, tôi chẳng qua chỉ là thằng con hoang không rõ xuất thân, không hề có chút quan hệ nào với nhà họ Chu cao quý các người. Ba người nhà Chu Dũng như rơi xuống đáy cốc. Bốp bốp, Vân Mộc Thanh trở tay, tát Cao Xương và Chu Bình hai bạt tai, nói. Hai cái tát này là đòi lại công bằng cho con gái tôi. Cút, cút ra khỏi tập đoàn Vân Thị, cút khỏi Giang Lăng. Kể từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở Giang Lăng lần nào nữa. Chu Bình như mất hồn, hắn nhận ra mình đã bị cắt đường tương lai rồi. Tập đoàn Vân Thị có trị giá mấy tỷ, là doanh nghiệp đứng đầu ở Giang Lăng. Chỉ cần một câu nói của họ, doanh nghiệp nào còn dám tuyển hắn nữa đây? Tương lai, sự nghiệp của hắn xem như là tiêu rồi. Mày, mày được lắm Sở Phàm. Tao sẽ nhớ món nợ này, chúng ta đi thôi. Cao Sương bừng bừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, ba người rời đi. Chẳng mấy chốc, trong sân nhà họ Chu lại trở nên yên ắng, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mậu Thanh, thật ngại quá, xảy ra chuyện như vậy khiến cháu phải chịu uất ức. Lương Minh Hà kéo tay Vân Mộc Thanh lại, vẻ mặt tự trách và hối hận nói. Vân Mộc Thanh rộng lượng cười nói. Bác gái, không sao đâu, chuyện này không liên quan gì đến bác cả. Là do cả nhà Chu Dũng ức hiếp người khác quá đáng, hơn nữa họ đã trả giá rồi. Sau khi về, mình sẽ ra lệnh phong sát cái tên Cao Bình trong giới thương nghiệp ở Giang Lăng, để hắn không có chỗ đứng ở Giang Lăng, thậm chí các khu vực Giang Bắc. Nhưng Lưu Minh Hà khó xử, bà ấy còn muốn giải thích gì đó. Sở Phàm đỡ bố mẹ cười nói. Mẹ, Mộc Thanh không phải là người nhỏ nhen nên sẽ không trách mẹ đâu. Được rồi, không phải mẹ đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn sao? Mọi người đã đói cả rồi. Phải, Đan Đan cũng sẽ không trách bà nội đâu. Đan Đan ngẩng mặt lên nói. Bà nội, hôm nay là sinh nhật của Đan Đan, cháu là người có quyền lớn nhất, không ai được nhắc đến chuyện không vui. Còn ông nội nữa ạ, ông cũng không được hút thuốc nữa. Mọi người đều bật cười. Vợ chồng Chu Long ôm lấy nhóc con đáng yêu, chuẩn bị đi chuẩn bị bữa tối để chiêu đãi cô bé. Đợi lúc mọi người đi cả rồi, ánh mắt Chu Dĩnh loe sáng, hơi mất tự nhiên đi đến trước mặt Sở Phàm, cúi đầu nói. Anh, chuyện ở cuộc họp gia tộc nhà họ Chu, chúng ta phải đi thật à? Hôm nay cả nhà bác cả đã chịu thiệt lớn như vậy, đến Yên Kinh chắc chắn họ sẽ không chịu để yên đâu. Em sợ. Đừng sợ, có anh ở đây. Sở Phàm yêu chiều xoa đầu Chu Dĩnh, bình tĩnh nói. Anh sẽ giúp mọi người lấy lại thể diện đã mất mấy năm nay. Vâng. Hai mắt Chu Dĩnh loe sáng, ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng tự tin. Anh của cô là đại tướng quân tuyệt thế vô song, đám hồ giấy nhà họ Chu kia là cái gì chứ? Lúc này, ba người nhà Chu Dũng sắc mặt u ám rời khỏi sân nhà họ Chu, bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Cao Sương nuốt không trôi cơn tức này, tức giận mắng. Có giỏi gì chứ? Chỉ một tổng giám đốc tập đoàn Vân Thị thôi, sao phải nhẫn nhịn cô ta? Nếu là 10 năm trước, lúc cụ nhà vẫn còn nhậm chức, thì ngay cả tư cách xách giày cho tôi cũng không xứng nữa là. Đúng là, người mất đi quyền lực thì dễ ức hiếp quá mà. Con trai, đừng nản lòng, ở Giang Lăng không được thì chúng ta quay về Yên Kinh. Cao Sương hừ một tiếng. Với năng lực của con và mối quan hệ ở Yên Kinh của nhà họ Chu, chắc chắn có thể khiến tương lai của con rực rỡ, tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó, phải để thằng con hoang Sở Phàm đó thấy, đây mới là con cháu nhà họ Chu, là người mà cậu ta có dành cả đời cũng không thể với tới. Chu Dũng chỉ yên lặng lái xe, vẻ mặt rất phức tạp và lo lắng. Hiện tại, nhà họ Chu đã sớm lụi tàn rồi, Yên Kinh lại là vùng đất tiềm ẩn nhiều người tài. Con trai mình là người mới, muốn giành thức ăn từ miệng hổ thì phải tạo ra được chút thành công mới được, nhưng khá là khó. Chu Bình chỉ co người lại ghế sau của xe, nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng hung ác. Nhục nhã, đố kỵ, không cam lòng. Dựa vào cái gì mà tên Sở Phàm này lại may mắn đến thế, có thể cưới được người phụ nữ có lai lịch lớn Vân Mộc Thanh? Dựa vào đâu mà cuộc sống của anh lại tốt hơn hắn? Anh ta chẳng qua chỉ là một thằng con hoang không rõ xuất thân, một tên lính nghèo kết xác chưa tốt nghiệp cấp 2, lan lộn 10 năm trong quân đội, một tên không có được một công việc ổn định. Ông trời đúng là mắt mù. Chu Bình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận. Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Trong cuộc họp gia tộc của nhà họ Chu vào tháng sau, tao sẽ chứng minh được mày chẳng qua chỉ là một tên vô dụng may mắn bám váy phụ nữ trước mặt tất cả người trong nhà họ Chu. Tao và mày không thể nào so sánh được. Tao sẽ trả lại gấp trăm, gấp 10 lần chuyện xấu hổ hôm nay. Để mừng sinh nhật Đan Đan, bữa cơm tối nay nhà họ Chu đã bày biện hết sức phong phú. Từ sớm, Chu Long đã đặt hải sản tươi ngon nhất từ chỗ ông bạn già, thậm chí còn mang rượu Mao Đài cất giữ trân trọng suốt 20 năm ra uống. Lưu Minh Hải đích thân xuống bếp làm một bàn đầy ắp các món ăn hấp dẫn. Sau bữa tối, Đan Đan thổi nến sinh nhật, nhận được vô vàn lời chúc mừng cưng chiều yêu thương và quà sinh nhật từ mọi người. Nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc này, Vân Mộc Thành cũng bị tác động, trái tim đong đầy cảm giác xúc động và chua xót. 5 năm qua, cô và con gái sống nương tựa vào nhau, cái gọi là sinh nhật chẳng qua chỉ là mạnh mẽ mỉm cười mà thôi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình ấm áp như thế này. Nhìn nụ cười vui vẻ, hạnh phúc trên mặt con gái, hai mắt cô đỏ hoe, quay người lén gạt đi hàng nước mắt. Sở Phạm để ý thấy vẻ mặt của cô, anh bước tới, nắm tay Vân Mộc Thanh thật chặt, yên lặng đứng cạnh cô. Vân Mộc Thanh chợt mỉm cười, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. 10 giờ tối, cả nhà ba người Sở Phàm chào tạm biệt mấy người Chu Long rồi rời đi. Dưới sự cương chiều lưu luyến của Lưu Minh Hà, Đan Đan vẫy bàn tay nhỏ bé, vui vẻ nở nụ cười. Chúng ta đến chỗ này trước rồi hãy về nhà, Sở Phàm thần bí nói. Đan Đan chớp đôi mắt to tròn, reo hò. Bố, bố có điều bất ngờ cho Đan Đan ạ? Con cứ đi đến đó rồi sẽ biết. Sở Phàm véo khuôn mặt bầu bĩnh của con gái, vẫn tỏ vẻ thần bí như trước. Vân Mộc Thanh hờn dỗi liếc xéo anh, Đan Đan lại càng khoa chân múa tay đầy phấn khích, vẻ mặt tò mò hiếu kỳ. Nửa tiếng sau, tại khu thắng cảnh trên một ngọn núi đầy mây, nơi cao nhất thành phố Giang Lăng, có vài bóng người đang leo trên con đường núi dài quanh co, khúc khuỷu. Đây chính là bất ngờ của anh sao? Nửa đêm còn chạy đi leo núi? Vân Mộc Thanh tức giận, nhìn chằm chằm Sở Phàm, cả người ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, dáng vẻ khá mệt nhọc. Cô hận không thể một phát đập chết Sở Phàm. Cái này là bất ngờ gì chứ? Đúng là bản thân cô đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh rồi. Nếu không trải qua mưa gió, sao có thể thấy được cầu vồng? Bất ngờ luôn đến sau gian nan mà. Sở Phàm mỉm cười nhìn cô, dáng vẻ ung dung thoải mái. Bình thường anh bảo em đừng lười như vậy, rèn luyện nhiều chút thì không nghe. Xem đi, giờ mới biết thế nào là khổ. Vân Mộc Thanh bĩu môi, không phục, nói. Ai bảo anh nấu ăn ngon vậy làm gì? Mỗi ngày ăn no rồi còn sức đâu mà rèn luyện. Sở Phàm cạn lời, chuyện này lại đổ lên đầu mình. Hay là anh bế em lên nhé? Lưu manh. Vân Mộc Thanh lập tức hờn dỗi nói, khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ tới cảnh tượng ấm áp đó, khiến tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Sở Phàm nhún vai. Vậy em cố lên, anh và Đan Đan lên trước. Mẹ, mẹ nhanh lên nhé, con và bố đợi mẹ ở đỉnh núi. Đan Đan ngồi trên vai Sở Phàm, hai chân đung đưa, vẫy tay với Vân Mộc Thanh. Nói dễ hơn làm, con nhóc này lại ngứa đòn rồi. Vân Mộc Thành chán nản nhìn hai bố con đang vui vẻ hạnh phúc trước mặt mà cắn răng nỗ lực leo tiếp. Cô thề về sau sẽ ăn ít đi, tập luyện tử tế, không bao giờ để hai người này có cơ hội cười nhạo mình nữa. Mưa gió qua đi, thực sự sẽ xuất hiện cầu vồng. Khung cảnh trên đỉnh núi là món quà tuyệt vời nhất với người leo núi. Gió đêm thổi hiu hiu, không khí trong lành. Từ trên đây nhìn xuống, cả thành phố Giang Lăng dưới chân có chiều ánh đèn lấp lánh, sông núi đại ngàn, khung cảnh thật ngoạn mục. Wow, có tòa lâu đài! Đàn Đàn kinh ngạc hét lên, vô cùng phấn khích. Cô bé nhảy từ trên người Sở Phàm xuống, reo hò chạy lên đỉnh núi. Nơi đó có một tòa lâu đài hệt như trong chuyện cổ tích. Vân Mộc Thành cũng ngẩn người, vô cùng bất ngờ. Cách đó không xa, một tòa lâu đài mô hình sừng sững đứng đó, tràn ngập phong cách trẻ thơ hồn nhiên. Có ba tầng, bên trong đủ loại đồ chơi, tượng gỗ, nhân vật hoạt hình, khiến cô bé reo hò vui sướng. Vân Mộc Thành phát hiện ở nơi dễ thấy nhất chỗ tầng 1 có một bức tranh bằng màu nước, nét vẽ nguệch ngoạc, một nam một nữ đang nắm tay một bé gái đắm mình trong cảnh sắc hoàng hôn diễm lệ. Đó là bức tranh Đan Đan đã vẽ khi lần đầu tiên gặp Sở Phàm. Vành mắt Vân Mộc Thành chợt ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn anh, Sở Phàm. Đây thực sự là một bất ngờ ấm áp nhất. Đan Đan cũng thân thiết ôm Sở Phàm và thốt lên. Cảm ơn bố. Sở Phàm khẽ cười, nói tiếp. Còn một bất ngờ lớn hơn nữa cơ. Ở đâu ạ? Đan Đan mở to mắt tò mò. Vân Mộc Thành cũng đầy vẻ mong đợi. Sở Phàm ôm con gái vào lòng, nắm tay Vân Mộc Thành cùng bước đến đỉnh núi, nơi cao nhất có thể nhìn toàn cảnh thành phố Giang Lăng. Bố ơi, bất ngờ đâu? Đan Đan nóng lòng hỏi. Sở Phàm mỉm cười gọi một cuộc điện thoại. Chuẩn bị bắt đầu đi. Anh thần bí che mắt Vân Mộc Thành và Đan Đan, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Hai tay mở ra. Đột nhiên, giây phút đó cả hai mẹ con đều ngẩn người. Bùm! Một quả pháo hoa rực rỡ bay vụt lên, tỏa sáng trên nền trời đêm, ánh sáng lấp lánh như thắp sáng cả màn trời. Bùm bùm bùm! Tiếp sau đó là 10 quả, 100 quả, 1000 quả pháo hoa thi nhau bay lên, phút chốc nở rộ, sáng rực trong không trung, kéo dài vô tận. Muôn màu vui vẻ, rực rỡ sáng chói, tựa như một trận mưa sao băng, tráng lệ, lãng mạn, đẹp đẽ động lòng người. Đêm nay, cả thành phố Giang Lăng chìm đắm trong màn pháo hoa rực rỡ muôn màu. Đêm nay, cả thành phố chứng kiến một người bố bỏ công sức vì niềm vui của con gái, chứng kiến hạnh phúc của cả nhà ba người. Giờ khắc này, bất kể là cặp đôi đang đi dạo trên phố, nhân viên vất vả tăng ca trong tòa nhà văn phòng, người lớn tuổi đang khiêu vũ quảng trường, hay thậm chí cả những người thành đạt hào hoa trong bữa tiệc sang trọng, bất kể là ai, khi nhìn lên bầu trời Giang Lăng, đều giật mình sửng sốt trước màn pháo hoa hoành tráng này. Vô số điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh thì nhau ghi lại cảnh tượng bất ngờ tuyệt đẹp trước mặt. Cả thành phố vui mừng. Wow, đẹp quá! Pháo hoa thật đẹp, Đan Đan thích lắm! Trên đỉnh núi, cô bé có đôi mắt to tròn, đen láy, tràn đầy kinh ngạc, phấn khích nhảy nhót, hôn lên mặt Sở Phàm mấy cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành cũng vô cùng kinh ngạc và cảm động. Cô đắm chìm vào phong cảnh pháo hoa lãng mạn trước mặt, không biết nên phản ứng ra sao. Sở Phàm ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói. Pháo hoa của cả thành phố Giang Lăng này đã được tôi bao chọn rồi. Đêm nay nó thuộc về Đan Đan, thuộc về chúng ta. 5 năm qua, con gái anh phải chịu nhiều thiệt thòi, ngay cả một bữa tiệc mừng sinh nhật cũng chẳng có. Bây giờ anh mang vinh quang trở về, khiến cả thành phố Giang Lăng chứng kiến một đêm hạnh phúc ngập tràn. Vân Mộc Thành lén lau nước mắt, niềm vui không thể diễn tả thành lời. Sở Phàm ôm Đan Đan dịu dàng nói, con gái, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bố, đây là món quà Đan Đan thích nhất. Cô bé hôn má Sở Phàm mấy cái, vô cùng vui vẻ. Vân Mộc Thành lén lau nước mắt, dịu dàng nói với Đan Đan, con ước đi, hôm nay cả thành phố cùng đón sinh nhật với con, điều ước này chắc chắn sẽ linh nghiệm. Vậy Đan Đan thành tâm một chút, đi mặc lên người bộ váy công chúa. Cô bé nghe thấy lời mẹ nói, đột nhiên phấn khích chạy đến tòa lâu đài lấy một bộ váy bạch tuyết. Vân Mộc Thành mím môi cười, khoanh tay nhìn nhóc con vẻ mặt thành thật. Nhìn con bé nghiêm túc còn hơn cả một tín đồ cuồng đạo. Sở Phàm mỉm cười. Em đoán xem bé con sẽ ước gì? Vân Mộc Thánh lắc đầu cười. Trẻ con còn ước gì nữa ngoài quần áo đẹp, nhiều đồ ăn vặt, nhiều đồ chơi hơn. Thế giới của trẻ con vô lo vô nghĩ và ngây thơ hồn nhiên. Sa Băng ơi Sa Băng, mong bạn có thể thực hiện điều ước của Đan Đan. Đan Đan nghiêm túc nói khẽ. Đan Đan ước bố Sở Phàm có thể trở thành bố thật sự của Đan Đan. Ngay lập tức, Vân Mộc Thành như bị sét đánh, cơ thể khẽ run, khuôn mặt trắng bệch căng thẳng. Sở Phàm cũng sững sờ, trong lòng dậy sóng. Anh hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống cười nói. Nhóc con, nói linh tinh gì đó? Chẳng phải học sinh mẫu giáo không được nói linh tinh sao? Ngày mai bố phải gặp cô giáo. Đan Đan, đừng suy nghĩ lung tung, bố mẹ sẽ luôn yêu con. Vân Mộc Thành cũng vội vàng đi đến. Hai người không cần lừa con đã biết bố không phải là bố ruột của con từ lâu rồi. Giọng Đan Đan trong veo, đôi mắt to đen láy nhìn Sở Phàm, long lanh như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Hôm đó con ở dưới tầng nghe thấy hết rồi. Đan Đan rất muốn có một người bố, vì vậy mẹ mới nhờ bố Sở Phàm đến giả làm bố của Đan Đan. Hai người vẫn luôn lừa con. Sở Phàm sững sờ, trái tim như bị thắt lại, vô cùng khó chịu. Vân Mộc Thành gần như sụp đổ, nước mắt chỉ trực trào ra. Hóa ra cái gì con bé cũng biết, cái gì cũng hiểu cả. Nhưng con không trách hai người, con biết hai người đều muốn tốt cho Đan Đan, không muốn con buồn, không muốn để con bị người khác bắt nạt, không muốn các bạn mắng con là đồ con hoang. Bàn tay nhỏ bé mũ mĩm của Đan Đan giơ lên, lau đi những giọt nước mắt của Vân Mộc Thành. Cô bé cười vui vẻ. Hồi nữa, mấy tháng này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Đan Đan. Con biết bố Sở Phàm yêu con, cũng yêu mẹ. Đan Đan mong hai người có thể thật sự ở bên nhau, như vậy Đan Đan sẽ có một gia đình. Vân Mộc Thành ôm chặt con gái, cảm xúc vỡ òa, nước mắt tuôn rơi. Mẹ xin lỗi. Đan Đan, xin lỗi con. Đan Đan ngoan ngoãn lau nước mắt cho Vân Mộc Thành, sau đó chạy đến trước mặt Sở Phàm, tươi cười. Bố Sở Phàm, cảm ơn bố. Cho dù bố là ai, dù sau này bố và mẹ không thể ở bên nhau, thì bố mãi mãi là người bố Đan Đan thích nhất, yêu quý nhất. Đan Đan yêu bố. Cô bé kiễng chân hôn lên má Sở Phàm, cười như một đóa hoa. Hành động này tựa như lời biết ơn, thỏa mãn và như một lời từ biệt. Giờ phút này, Sở Phàm không kìm được nước mắt, ôm chặt con gái vào lòng. Giờ phút ấy, hai người lớn lại khóc òa như đứa trẻ. Màn pháo hoa kéo dài trọn vẹn 2 giờ đồng hồ, sau đó Sở Phàm đưa Vân Mộc Thành và Đan Đan xuống núi, tìm khách sạn nghỉ lại. Nhìn từ bên ngoài, họ vẫn là gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc. Chuyện xảy ra trên đỉnh núi đều nhất trí chọn cách quên đi, coi như chưa từng xảy ra. Nhưng sâu trong lòng lại hiểu rõ, mối quan hệ ấm áp mập mờ này giữa bọn họ khó mà duy trì được nữa. Tương lai ai đi ai ở, chung quy cũng phải có một kết cục. Trong phòng, Sở Phàm tắm nước lạnh 3 lần, vẫn không cách nào khiến bản thân lấy lại bình tĩnh, đầu óc rối tung. Anh ngồi bên giường, nhìn bức ảnh gia đình ba người. Anh, Vân Mộc Thành và Đan Đan lại nhìn báo cáo xét nghiệm quan hệ bố con mà Tần Thiên Hạo gửi đến. Trong lòng rối rắm hỗn loạn, chằn chọc chăn trở. 10 phút sau, anh đột ngột đứng dậy, hít sâu một hơi. Tối nay, mình sẽ thú nhận thân phận với hai người họ. Mình đã trốn chạy 5 năm rồi, không thể trốn tránh thêm nữa. Lúc này, trong phòng Vân Mộc Thành ngây người nhìn trần nhà, tâm tư rối bời. Nửa năm trước, Sở Phàm bỗng bước vào cuộc sống của cô, tình cờ trở thành bố già của Đan Đan, lại trùng hợp giúp cô giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối khác. Lúc cô chưa kịp nhận ra, cuộc sống của cô đã gắn chặt cùng người đàn ông này. Có vẻ như cô thực sự động lòng rồi, dường như đã thật sự đắm chìm, không thể thoát ra được. Chỉ là trong lòng cô luôn tồn tại một nút thắt. 5 năm trước, người đàn ông điên cuồng một đêm ở quán bà đó mới là bố ruột của Đan Đan. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Liệu có biết mình có một cô con gái hay không? Nếu anh ta quay lại, mình phải đối mặt với anh ta ra sao? Con gái phải đối mặt với anh ta thế nào đây? Tâm trạng phức tạp này trở thành cái gai trong lòng cô, khiến cô chẳng có cách nào đưa ra lựa chọn giữa Sở Phàm và người đàn ông đó. thậm chí có lúc cô lại sinh ra ảo tưởng hoang đường. Nếu Sở Phàm là tên khốn năm đó, vậy có lẽ tốt hơn nhiều. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy rồi vẫn phải đối mặt với hiện thực. Vân Mộc Thành nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trầm mặc hơn 10 phút, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cô hít một hơi sâu. Đan Đan, chẳng phải con vẫn luôn muốn biết chuyện về bố ruột của con à? Vân Mộc Thành ôm cô bé, cười dịu dàng nói. Tối nay đi đến một nơi cùng với mẹ, mẹ sẽ nói cho con biết. Đan Đan chớp đôi mắt to tròn, hỏi. Vậy sau khi chúng ta quay lại thì sao ạ? Vân Mộc Thành đột nhiên mỉm cười, rực rỡ tươi sáng, tràn đầy hy vọng. Sau khi quay về, mẹ và bố Sở Phàm sẽ ở bên nhau như ước nguyện của con. Chúng ta sẽ có một gia đình thực sự. Cô đã quyết định buông bỏ quá khứ, gỡ bỏ nút thắt trong lòng, sống vì bản thân mình. Thật à? Đan Đan hứng khởi, đôi mắt đen láy long lanh. Hi hi, mẹ phải cố lên, nhất định đừng để người khác cướp mất bố Sở Phàm. Vân Mộc Thành giờ vờ tức giận. Hừ, tên khốn đó, ngoại trừ mẹ ra thì làm gì có ai thèm để ý chứ, đó là một mối tai họa đó. Dạ vâng, vậy chúng ta phải nhanh chóng thu phục bố để diệt trừ họa cho muôn dân. Đan Đan gật đầu như gà mổ thóc. Vân Mộc Thành buông mũi cô bé, mặc quần áo vào, yêu cầu khách sạn gọi một chiếc taxi rồi rời đi. Ngay khi hai người rời khỏi đó, một thân hình cứng ngắc lẳng lặng xuất hiện, Sở Phàm khẽ cười, vội vàng theo sau. Quán bar bóng đêm nằm trong khu vực Giang Lăng, quy mô không lớn. Trước nay là nơi tụ họp của nhiều băng đảng, thường xuyên xảy ra đánh nhau, thậm chí là cướp giật đẫm máu. Nhưng bắt đầu từ một đêm vào 5 năm trước, tất cả đã thay đổi. Đêm hôm đó, một người đàn ông đã cứu được một cô gái cực phẩm ở trong tay tên côn đồ có tiếng trong địa phương. Anh hùng cứu mỹ nhân, trông có vẻ lãng mạn, thực tế không hề có kết cục tốt đẹp. Tên côn đồ đã hô hào gọi hơn 100 người tới, dự định muốn tìm tới nơi đó. Người đàn ông kia như thần tiên hạ phàm, một đánh trăm, đánh tan tác đám côn đồ kia. Tên côn đồ cầm đầu cũng bị người đàn ông đó dùng súng chĩa vào đầu, sợ đến mức dập đầu xin lỗi, đũng quần cũng ướt sũng. Từ đó về sau, quán bar bóng đêm là thiên đường duy nhất trong khu vực hỗn loạn này. Cho dù có là tên côn đồ đến cỡ nào, đến nơi này cũng đều phải cúp đuôi lại làm người, không một ai dám gây sự. Sáng sớm, cuộc sống về đêm lên đến cao trào. So với đường phố vắng vẻ yên tĩnh, trong quán bar bóng đêm này, người ra người vào vô cùng náo nhiệt. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Không ít cặp mắt của đàn ông phát sáng, phát ra tia sáng xanh tựa như sói đói. Người trước mặt là cô gái xinh đẹp cực phẩm, thân hình thon thả, gương mặt tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, khí chất thanh nhã điềm đạm, lại không hề mất đi vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là ở bên cạnh cô còn có một bé gái khoảng 5 tuổi tay đeo một chiếc vòng ngọc màu hồng. Đi vào quán bar còn dẫn theo con gái sao? Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, vô cùng khó hiểu. Hai mẹ con này chính là Vân Mộc Thành và Đan Đan. Đan Đan chớp mắt nói, mẹ à, mẹ và bố quen nhau ở nơi này sao? Vân Mộc Thành tìm một nơi để ngồi xuống, gọi hai ly nước trái cây, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên hồi ức. Đúng vậy, 5 năm trước mẹ và người nhà xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận đã đến quán bar này muốn thả lòng một chút, mượn rượu giải sầu. Vân Mộc Thành khẽ cười, dường như cảm thấy bản thân lúc đó rất ấu trĩ. Sau đó mẹ đã gặp phải người xấu, đám người xấu đó bỏ thuốc trong rượu của mẹ, nhân lúc mẹ hôn mê muốn ức hiếp mẹ. Đúng lúc đó bố con đã xuất hiện. Đôi mắt của Vân Mộc Thành lấp lánh, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng vừa cứng rắn vừa cường nghị. Trên người mặc bộ quân phục giản dị, anh vũ dũng cảm, đầy khí chất. Nhiều người như vậy động tay động chân với một cô gái yếu đuối, chúng mày có còn là đàn ông không? Trong vòng 3 giây, cút ngay cho tao, không thì đừng trách tao không nể tình. Mày cứ việc gọi người, không đánh bại được đám côn đồ chúng mày thì tao có lỗi với bộ quân phục ở trên người này. Ánh sáng mờ ảo cộng thêm tác dụng của thuốc khiến tâm trí mê loạn. Mặc dù Vân Mộc Thành cố gắng hết sức mở mắt nhưng không thể nào nhìn rõ được tướng mạo của người đàn ông kia. Cô chỉ nhớ thân hình vạm vỡ, đôi vai rộng vững chắc, có cảm giác vô cùng an toàn. Sau đó Cô nhớ bản thân đã được đưa đến nơi an toàn, nhưng thuốc phát tác, cô cảm thấy khó chịu như ngàn vạn con kiến đang cắn trái tim mình. Cô không nghĩ được nhiều nữa, liền đẩy ngã người đàn ông trước mặt. Này này, cô gái, cô tỉnh táo chút đi. Cô đừng mê hoặc tôi cũng là người đàn ông bình thường thôi. Trời ạ, không quản được nhiều như vậy nữa. Nhớ tới đêm điên cuồng ngày hôm đó, gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành nóng bừng, vô cùng xấu hổ. Cô hít một hơi thật sâu rồi dẫn theo Đan Đan rời khỏi quán bar. Cô nói tiếp. Đây là toàn bộ câu chuyện liên quan đến người bố ruột của con. Trước kia mẹ đã nói với con, bố con là một quân nhân, một đại anh hùng, không hề lừa con. Đan Đan chớp đôi mắt to, hỏi. Vậy giờ bố đang ở đâu? Bố còn sống chứ? Vân Mộc Thành ôm lấy con gái, lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ đầy tủi thân của cô bé. Không biết nữa, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Sau đêm hôm đó, bố của con chỉ để lại một bức thư rồi biến mất. 5 năm này đều bặt vô âm tín. Nhưng những điều này đều đã qua rồi. Mẹ sẽ nhìn về phía trước, cởi bỏ nút thắt trong lòng. Sau này Đan Đan cũng phải hạnh phúc vui vẻ. Được không? Được ạ. Đan Đan ngoan ngoãn trả lời, nửa hiểu nửa không. Ánh mắt của Vân Mộc Thành phức tạp, lại nhìn về quán bar trước mặt. Nơi này đã thay đổi vận mệnh của cô, chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp của cô. Trong đầu cô dường như lại hồi tưởng đến bóng dáng quân phục thẳng tắp đó. Tạm biệt, cho dù anh là ai, cho dù anh có còn sống hay không, dù sao vẫn cảm ơn anh. Cảm ơn anh năm đó đã cứu tôi. Cảm ơn anh đã tặng cho tôi một đứa con gái đáng yêu và xuất sắc như vậy. Hôm nay tôi muốn theo đuổi cuộc sống của tôi, theo đuổi người tôi yêu. Khoảng thời gian của quá khứ, từ giờ phút này phải buông bỏ đi thôi. Gương mặt cô xinh đẹp như hoa, vẫy tay tạm biệt, cũng hoàn toàn buông bỏ nút thắt trong lòng này. Vào khoảnh khắc khi cô dự định quay người rời đi, Đan Đan đột nhiên trợn đôi mắt to, vô thức kêu lên một tiếng. Bố! Vân Mộc Thành sững sờ, cô quay đầu lại nhìn, không thể tin nhìn cảnh trước mắt. Dáng người thẳng đứng, bộ trang phục giản dị, đôi ủng quân đội màu đen, khí chất vừa anh hùng vừa dũng cảm, khiến cô như quay trở về 5 năm trước. Là anh ấy sao? Vân Mộc Thành vô cùng kinh ngạc, bụm chặt miệng. Trong bóng tối, dáng người thẳng tắp đó từng bước chậm rãi tiến lên, dần dần đến gần. 10 bước, 5 bước, 1 bước. Cuối cùng, cô cũng đã nhìn rõ gương mặt đó, cuối cùng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy, chỉ là tất cả cứ như một giấc mơ. Thật là anh sao? Sở Phàm bước ra, không nói lời nào, liền ôm lấy Vân Mộc Thành thật chặt vào lòng. Xin lỗi, để em phải đợi 5 năm, anh quay về rồi. Anh chính là bố ruột của Đan Đan, là người đàn ông mà em khổ sở chờ đợi 5 năm. Sở Phàm nói hết thân phận của mình, đưa cho cô bản báo cáo xét nghiệm quan hệ bố con mà anh đã sớm chuẩn bị. Khoảnh khắc này, anh không muốn suy nghĩ xem có mất đi con gái hay không, không muốn suy nghĩ xem hai mẹ con họ có thể chấp nhận mình hay không nữa. Anh chỉ muốn giải bày hết tất cả, chỉ muốn giống như một người lính đối mặt tất cả. Xin lỗi, anh tới muộn, để hai người phải chịu ấm ức rồi. Sở Phàm thấp giọng ngạn ngào, Vân Mộc Thành đã sớm khóc không thành tiếng, nước mắt nóng hổi tuôn trào. Bố! Cô đột nhiên tát vào mặt của Sở Phàm, mắng một tiếng. Đồ khốn! Anh có biết 5 năm nay tôi đã tuyệt vọng như thế nào không? Anh có biết 5 năm nay hai mẹ con tôi sống như thế nào không? Anh có biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu lời đàm tiếu? Anh có biết tôi đã bao nhiêu lần hận không thể nhảy xuống khỏi cây cầu này mà chết hay không? Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Tại sao anh muốn giấu tôi? Bây giờ mới nói cho tôi tất cả, chơi đùa tình cảm của người khác, tính toán tất cả mọi chuyện này. Anh cảm thấy rất có thành tựu, rất thoải mái, đúng không? Mộc Thành tựa như một con sư tử cái tức giận, vừa rơi nước mắt, vừa phát tiết hết những cảm xúc trong 5 năm qua. Xin lỗi, anh chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con. Sở Phàm mặc cho Vân Mộc Thành nổi giận đánh anh, trầm giọng nói. Tôi không cần. Cảm xúc của Vân Mộc Thành đang trên đà suy sụp, cô hét lớn. 5 năm trước, tôi bị người ta chỉ trích chửi bới, vì bảo vệ Đan Đan mà phải quỳ ở nhà họ Vân một ngày một đêm. Lúc đó anh ở đâu? Tôi và con gái sống nương tựa vào nhau, chịu những ánh mắt coi thường, bị đuổi ra khỏi nhà. Khi lưu lạc ở trên đường phố, anh đang ở đâu? Đàn đàn bị bạn bè bắt nạt, bị chó dại cắn, nửa đêm khóc đòi bố. Lúc đó anh đang ở đâu? Giọng nói của Sở Phàm nghẹn ngào, không biết giải thích như thế nào. Mẹ! Đàn đàn nhanh chóng bị dọa đến khóc. Cô bé kéo góc áo của Vân Mộc Thành. Mẹ đừng trách bố nữa, mẹ tha thứ cho bố được không? Không được gọi anh ta là bố, anh ta không phải bố con không có bố. Vân Mộc Thành nghiêm giọng hét lên, cô ôm con gái quay người bước đi. Chúng ta đi. Sở Phàm bước lên trước một bước, ôm chặt lấy eo của Vân Mộc Thành, không cho cô di chuyển nửa bước. Mộc Thành, cho anh một cơ hội, đừng đi. Thả tôi ra, anh đi đi, tôi không cần anh, trước giờ chưa từng không cần. Vân Mộc Thành liều mạng dãy dụa khỏi sự khống chế của Sở Phàm, thậm chí còn cúi đầu cắn anh. Cánh tay của Sở Phàm đã chảy máu, một lớp da đã bong ra, nhưng Sở Phàm không hề động đậy. Anh sẽ không buông tay, từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ không rời xa hai mẹ con. Mộc Thành, anh thề anh sẽ làm tất cả mọi chuyện vì hai mẹ con em và con gái là tất cả của anh. Bất cứ chuyện gì? Vành mắt của Vân Mộc Thành đỏ ửng, cô tức giận mỉm cười, chỉ vào dòng nước đang chảy xiết dưới chân cầu lớn, buột miệng nói. Được, chỉ cần anh nhảy xuống, tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi... Bùm! Sở Phàm không nói gì, lập tức quay người nhảy xuống sông, vô cùng dứt khoát, chỉ nghe thấy tiếng rơi xuống nước, nước bắn tung tóe, mặt nước mênh mông không thấy bóng dáng. Sở Phàm! Vân Mộc Thành hoàn toàn sững sờ, ôm lấy lan can như phát điên, cong người lại muốn nhảy xuống theo. Bố, mẹ! Hình ảnh Sở Phàm và Vân Mộc Thành lần lượt nhảy xuống sông khiến Đan Đan hoảng sợ đến tái cả mặt. Cô bé vấp váp chạy đến bờ sông khóc toáng lên. Người qua đường tốt bụng thấy vậy vội vã ôm lấy bé, vừa dỗ dành vừa gọi cảnh sát. Người xuống lại đông nghẹt trên cầu, bàn tán xôn xao. Thanh niên bây giờ bị gì vậy? Hỏi chút là tự sát. Đúng vậy, sông đã sâu mà trời còn lạnh, nhảy xuống chỉ có đường chết. Số người gặp tai nạn dưới nước mỗi năm chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Ôi, chỉ tội cho đứa bé mới tí tuổi đã thành mồ côi. Đàn đàn đang gạt nước mắt, nghe vậy thì gắt lên. Nói bậy, bố mẹ cháu không sao hết, không sao hết, đàn đàn không muốn mồ côi đâu. Hu hu hu. Mấy người phụ nữ mùi lòng trước hình ảnh này bèn vội vã an ủi cô bé, đồng thời gọi điện cho cảnh sát nhờ họ lập tức đến cứu hai mạng người. Đúng lúc ấy bỗng có người hô to, nhìn kìa, trên sông có bóng người, cô gái còn sống. Toàn bộ người có mặt nhốn nháo. Sở Phàm, Sở Phàm, anh ở đâu? Cả người Vân Mộc Thành ướt sũng, trôi nổi dập dềnh trên dòng sông sâu không thấy đáy. Cô hốt hoảng quát to, ráo rác nhìn khắp nơi tìm tung tích Sở Phàm. Tên khốn nạn, sao lại ngu như vậy chứ? Anh ta không nhận ra cô chỉ lỡ lời trong lúc tức giận thôi sao? Sao có thể nhảy sông ngay lập tức như vậy? Trong lòng Vân Mộc Thành chỉ còn lại hối hận và tự trách. Khi thấy Sở Phàm gieo mình xuống sông, cô ngây ra như bị sét đánh, rồi tuân theo bản năng mà nhảy xuống không chút do dự. Lỡ như Sở Phàm không biết bơi thì sao? Lỡ như anh đuối nước thì sao? Vừa nghĩ đến khả năng Sở Phàm có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, bao nhiêu oán hận và phẫn nộ trong lòng cô lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu, phải cứu Sở Phàm. Đến cả an toàn của bản thân mình cô cũng quên mất. Sở Phàm, anh ở đâu? Anh ra đây ngay cho tôi. Vân Mộc Thành dùng hết sức bình sinh mà thét lên. Tuy khả năng bơi lội của cô không tệ, nhưng dù sao cũng là phận chân yếu tay mềm. Cái lạnh cắt da cắt thịt từ dòng nước khiến cả người cô cứng đờ, càng lúc càng không cảm nhận được tay chân mình. Môi cô trắng bệch, gương mặt tái nhợt, chỉ có thể không ngừng quẫy đạp mới có thể giữ cho cơ thể thăng bằng, không bị cuốn xuống đáy sông. Sở Phàm, tên khốn nạn nhà anh, cút ra đây cho tôi. Tôi biết anh không sao, anh nhất định không sao. Vân Mộc Thành nhìn mặt sông mênh mông trống trải trong màn đêm, thét lên. Đồ khốn nạn, anh có quyền gì mà bỏ đi hả? 5 năm trước, anh đã bỏ hai mẹ con tôi lại, bây giờ lại muốn đi ư? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng, cả đời này anh cũng đừng hòng thoát khỏi mẹ con tôi. Anh còn là đàn ông thì xuất hiện ngay cho tôi, xuất hiện ngay. Gió đêm khải nhẹ những gợn sóng trên mặt sông vô tận, nhưng những gì đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng khôn cùng, tựa như dõi mắt nhìn vào vực sâu, đâu đâu cũng là màn đêm tuyệt vọng, không có tiếng đáp lại. Sở Phàm, anh xuất hiện đi, mau xuất hiện đi. Vân Mộc Thành vừa gạt nước mắt, vừa ra sức quạt nước để bơi về phía trước. Một đợt sóng trồm lên rồi nện xuống đầu, cảm giác buốt giá thấu xương khiến cô suýt nữa ngất đi. Cô thừa nhận, vào giây phút Sở Phàm nhận mình là người đàn ông cô đã đau khổ chờ đợi suốt 5 năm qua, sự phẫn nộ và xót xa chưa từng có đã dâng trào trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng là sự nhẹ nhõm và mừng rỡ. Cơn giận sau đó chẳng qua chỉ đến từ nỗi mong ngóng tích tụ nhiều năm qua mà thôi. Trong lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu, bằng không sao cô lại có thể không màng đến an nguy của mình mà nhảy xuống cứu anh. Sở Phàm, em xin anh mau xuất hiện đi, đừng làm em sợ. Vân Mộc Thành hoảng hốt bời mãi, khó nhọc tìm kiếm bóng dáng Sở Phàm, đôi mắt nhòa lệ từ khi nào không hay. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, em sẽ không trách anh nữa, chỉ cần anh xuất hiện em sẽ cho anh một cơ hội. Cô tìm mãi mà vẫn không thấy tung tích người kia. Giây phút ấy Vân Mộc Thành vỡ òa, ngại ngào nấc lên. Sở Phàm, chỉ cần anh bình an vô sự em sẽ không giận anh nữa đâu. Chúng ta về nhà đi, gia đình chúng ta đoàn tụ cùng nhau có được không? Ào, đúng lúc ấy một bóng người trồi lên từ cách đó không xa. Anh bơi đến bên Vân Mộc Thành cười rạng rỡ. Em nói rồi đấy, không được đổi ý nhé. Sở Phàm, Vân Mộc Thành trợn tròn đôi mắt, cô ôm chầm lấy anh trong nỗi vui mừng khôn xiết, khóc nức nở. Đột nhiên cô vung tay đẩy anh ra, tức giận quát. Khốn nạn, anh dám giỡn mặt với em. Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Anh có mệnh hệ gì thì đan đan biết làm sao bây giờ? Em... Sở Phàm không biện giải gì cho mình, mà chỉ nâng gương mặt lạnh buốt của người đẹp lên, đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ. Ôi! Đôi mắt Vân Mộc Thanh tròn xoe, cô vừa thẹn vừa giận mà đẩy anh mấy phen, nhưng sau đó lại vòng tay choàng lấy cổ anh. Hai bóng người ướt đẫm như chuột lột trôi nổi trên mặt sông, siết nhau vào lòng, đôi tim rực cháy như thể muốn đun sôi dòng nước sông lạnh lẽo. Một hồi sau cả hai mới chịu tách ra. Trớ trẽn, khôn kiếp, lưu manh, háo sắc. Gương mặt Vân Mộc Thanh đỏ dần, vùng tay nện vào ngực Sở Phàm. Tên khốn nạn lại dùng cách bị ổi này để gạt cô, cố tình nhảy sông tự sát khiến cô phải thốt ra những lời ngượng chín cả người ấy. Sở Phàm bật cười sang sảng. Nếu không quyết liệt một chút thì sao có thể khiến em bỏ qua vết nứt trong lòng mà chấp nhận anh lần nữa. Anh vuốt gọn tóc mai người đẹp, nhìn gương mặt tuyệt trần kia với ánh mắt chứa chan tình cảm. Gã đàn ông vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con 5 năm trước đã chết dưới đáy sông rồi. Người đứng trước mặt em bây giờ là người đàn ông sẽ yêu thương em hết phần đời còn lại. Sở Phàm. Đôi mắt Vân Mộc Thanh đỏ hoe, nước mắt lại rơi như mưa, nặn ra một nụ cười. Xén chết đi được, sao còn chưa đưa em lên bờ? Còn ở đây nữa, chắc em chết cóng mất. Khi đó hai ta xuống địa Diêm Vương mà kết hôn cho rồi. Diêm Vương là ai mà dám bắt vợ anh đi chứ? Sở Phàm cười một tiếng đầy ngang ngược, rồi bế Vân Mộc Thanh lên, chậm rãi đứng thẳng người trong làn nước, sau đó ung dung bước đi trên mặt sông như đi trên đất bằng, vừa thản nhiên lại vừa khí phách, hệt như tuyệt chiêu thủy thượng phiêu trong phim võ hiệp vậy. Đám đông đang tụm lại quan sát cũng ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang đóng phim à? Khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến hiện trường, thấy người trong cuộc bình yên vô sự thì dặn dò mấy câu rồi giải tán đám đông. Mẹ ơi, hu hu hu, bố mẹ không sao hết, làm Đan Đan sợ muốn chết. Gương mặt Đan Đan đã lem nhem vì nước mắt lẫn nước mũi, trông đáng thương vô cùng. Vân Mộc Thanh gạt lệ, ngồi xuống ôm lấy con gái đang hoảng sợ vào lòng, rồi nói với vẻ đầy nghiêm túc, xen lẫn tự hào và hạnh phúc. Con gái, đây chính là bố của con, là bố ruột của con, mau chào bố đi. Đan Đan trước mắt, đoạn cười rộ lên. Bố ơi! Đôi mắt Sở Phàm cũng ngập nước, ngạn ngào thốt lên. Ơi, gọi thêm lần nữa đi con. Bố ơi! Đan Đan ùa vào lòng anh, sung sướng ríu rít không ngừng. Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi! Sở Phàm ôm con vào lòng, nước mắt tràn bờ mi. Đàn ông không phải không biết rơi lệ,